Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1073, một lần bế quan đơn giản, 3. Quan trọng hơn là, Lâm Nguyên là võ đạo chi tổ, là người sáng lập ra đại đạo võ đạo này, sinh ra đã có, lực áp chế, khó có thể diễn tả, không cách nào ngăn cản đối với những người đi sau trên con đường võ đạo. Giống như chuột gặp mèo, trời sinh đã bị khắc chế đến chết. Ví dụ như ngũ hành võ đạo, về mặt tiềm lực mà nói, ngũ hành luân chuyển cũng không kém âm dương thái cực quá nhiều. Nhưng trong trường hợp tất cả các điều kiện bên ngoài khác đều giống nhau, cảnh giới thực lực, thể nội thế giới, rất nhiều lĩnh ngộ về quy tắc, bí pháp thần thông, vân vân, đều giống nhau. Tiến hóa giả ngũ hành võ đạo vẫn sẽ bị Lâm Nguyên nghiền ép. Nguyên nhân bị nghiền ép ở đây là bởi vì vị tu luyện giả võ đạo này ở trước mặt Lâm Nguyên, toàn thân thực lực căn bản không phát huy ra được, trời sinh đã bị áp chế và trói buộc. Thực lực ngang bằng như vậy, cho dù đối thủ có mạnh hơn Lâm Nguyên, chỉ cần thuộc về con đường vô tận được mở rộng ra lấy võ đạo làm căn cơ, sẽ bị Lâm Nguyên áp chế đến chết, không có nửa điểm sức phản kháng. Không gian võ đạo, Lâm Nguyên bắt đầu lấy không gian làm căn cơ, khai phá hoàn thiện ra con đường chi nhánh võ đạo tương ứng. So với việc khai phá ra rất nhiều chi nhánh võ đạo trước đó một cách thuận lợi, thì ở phương diện hoàn thiện không gian võ đạo, Lâm Nguyên rõ ràng đã gặp phải khó khăn. Nếu như lấy không gian làm căn cơ, mở rộng ra một con đường chi nhánh võ đạo, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, chìm vào suy tư. Không gian, quá mức rộng lớn, cũng quá mức đơn bạc. Lâm Nguyên thầm nghĩ, còn có một điểm hắn chưa nói, đó chính là độ khó quá cao. Lấy không gian làm căn cơ, có nghĩa là phải nắm giữ được không gian chi lực ở võ đạo nhị giai. Tiến hóa giả võ đạo nhị giai, ngay cả lực lượng thân thể cũng chưa nắm giữ và khai phá xong, lại để bọn họ đi lĩnh ngộ và nắm giữ không gian chi lực, còn đến ngũ giai, cần phải ngưng tụ ra không gian nguyên thần, càng cần phải đạt đến trình độ nhất định về sự lĩnh ngộ đối với không gian chi lực, nếu không thì làm sao thao túng không gian chi lực để ngưng tụ ra không gian nguyên thần, không gian võ đạo, tạm thời gác lại, không cần thiết phải hoàn thiện và khai phá ra. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, chủ yếu là bởi vì ngưỡng cửa của con đường chi nhánh võ đạo này quá cao. Sinh mệnh có thể nắm giữ được không gian chi lực ở nhị giai, huyết mạch của nó nhất định là một loại huyết mạch không gian thuần túy nào đó. Sinh linh như vậy quá mức hiếm thấy. Nói một cách đơn giản, tính phổ biến của không gian võ đạo không cao, kém xa kim chi võ đạo, thủy chi võ đạo bình thường, dễ dàng nhập môn. Thời gian võ đạo. Lâm Nguyên bắt đầu thử nhiều hơn. So với không gian võ đạo, độ khó của thời gian võ đạo còn tăng vọt thêm một bậc, Lâm Nguyên căn bản không có ý định hoàn thiện con đường chi nhánh này. Chỉ là thông qua con đường chi nhánh võ đạo này, suy nghĩ về bản chất sâu xa hơn của võ đạo. Không gian võ đạo, thời gian võ đạo, vậy thì thời không võ đạo thì sao? Lâm Nguyên bỗng nhiên hứng thú, thời gian và không gian bắt đầu giao thoa trước mặt hắn. Lấy thời không làm căn cơ, mở rộng ra con đường chi nhánh võ đạo, tiềm lực rất lớn, chỉ là con đường võ đạo này muốn nhập môn gần như là không có khả năng. Thời không, Lâm Nguyên suy nghĩ về tính khả thi của thời không võ đạo, cũng như việc vận dụng thời không, suy nghĩ trong nháy mắt liền từ trên người võ đạo chuyển di, rơi vào trên người thời không. Trong nháy mắt, vô số lĩnh ngộ về thời không được tích lũy ấp ủ, bộc phát ra như bạo tạc. Lĩnh ngộ về thời không trong chủ vũ trụ mấy ngàn năm, quan sát rõ ràng đối với gợn sóng thời không trong nguyên thế giới, cũng như sau khi tiến vào hỗn độn hư không, cảm nhận được thời không rộng lớn vô biên của hỗn độn hư không, ngộ tính của ngươi nghịch thiên, chạm đến mức thông suốt, lĩnh ngộ về thời không đạt đến bát trọng cảnh, trong chớp mắt, thời không rộng lớn của hỗn độn hư không, chậm rãi trở nên rõ ràng trước mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống, cổ minh hỗn độn đại lục rộng lớn thu hết vào trong mắt, thậm chí ánh mắt của Lâm Nguyên mơ hồ nhìn về phía nơi sâu nhất của cổ minh hỗn độn đại lục, nơi đó có một cổ khí tức hỗn độn đang bế quan tu luyện. Là cổ minh tôn giả, Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy nghĩ, lập tức không tiếp tục chú ý nữa. Với cảm giác của hỗn độn tôn giả, nếu tiếp tục nhìn rất có thể sẽ bị phát hiện. Thật là niềm vui bất ngờ. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, không ngờ lần này bế quan vì muốn hoàn thiện, khai phá chi nhánh võ đạo, cuối cùng lại lĩnh ngộ ra thời không bát trọng cảnh, cổ minh hỗn độn đại lục, nơi sâu thẳm. Ai đang nhìn trộm ta? Cổ minh tôn giả mở bừng hai mắt, thần sắc kinh dị bất định. Chắc là vị tôn giả nào đó đi ngang qua. Cổ minh tôn giả nhận ra ánh mắt nhìn trộm nhanh chóng rút lui, thầm nghĩ trong lòng. Có thể xuyên qua trùng trùng trận pháp của hỗn độn đại lục, nhìn trộm đến nơi hắn bế quan. Trình độ lĩnh ngộ về thời không của đối phương ít nhất cũng đạt đến bát trọng cảnh. Vừa mới đến mảnh hư không này, đã khiến cho vị tôn giả gần đó tò mò, đến đây xem xét một phen, Cổ Minh tôn giả suy đoán trong lòng. Cảnh giới lĩnh ngộ thời không bát trọng cảnh, đã thuộc về lĩnh vực của những hỗn độn tôn giả kỳ cựu. Những hỗn độn tôn giả mới tấn thăng, trình độ lĩnh ngộ thời không vẫn còn dừng lại ở thất trọng cảnh đỉnh phong. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên đang không ngừng quan sát thời không xung quanh bằng cảm ngộ thời không bát trọng cảnh. Cho dù là khoảng cách xuyên qua hư không, hay là sự khống chế đối với thời không, đều đã được nâng cao một bậc. Lâm Nguyên thầm kinh ngạc, điều quan trọng nhất là, sau này nếu Lâm Nguyên phải đối mặt với kẻ địch cấp bậc tôn giả, ít nhất sẽ không bị đối phương áp chế trong lĩnh vực thời không. Trình độ lĩnh ngộ về thời không, tương tự như quyền chủ động, có thể tiến có thể lui. Không biết thời không cửu trọng cảnh là cảnh tượng gì nhỉ, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thời không bát trọng cảnh, thuộc về cấp bậc mà hỗn độn tôn giả mới có thể đặt chân, còn thời không cửu trọng cảnh, là lĩnh vực của hỗn độn đại thánh, thậm chí là tuyệt thế đại thánh. Huyền Hoàng Bệ Hạ với tư cách là tuyệt thế đại thánh, giơ tay nhấc chân đã có thể khai mở 33.333 tòa huyền hoàng bí cảnh, phân tán ở các vũ trụ khác nhau, chủ yếu chính là dựa vào cảm ngộ thời không cửu trọng cảnh đỉnh phong. Lần bế quan này coi như kết thúc. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, tuy rằng lĩnh ngộ thời không đã đạt đến bát trọng cảnh, nhưng hắn vẫn không hề tự mãn, cảm ngộ thời không bát trọng cảnh, chỉ khiến hắn có thể ung dung tự tại khi đối mặt với hỗn độn tôn giả. Nhưng nếu là hỗn độn đại thánh thì sao? Đến tận bây giờ Lâm Nguyên vẫn còn nhớ rõ, vũ trụ quê hương đã bị hủy diệt dưới dư ba giao chiến của Ảnh Ma đại thánh và Cửu Phượng đại thánh. Từ đầu đến cuối, bản thân hắn chưa từng nhìn thấy bóng dáng của hai vị đại thánh kia, chỉ là lực lượng dao động còn sót lại khi hai người giao thủ, đã hủy diệt tất cả, khiến Lâm Nguyên sinh ra cảm giác bất lực, không thể ngăn cản. Với thực lực hiện tại của ta, nếu bước vào chủ tể cảnh, cho dù vẫn không phải là đối thủ của đại thánh, ít nhất cũng có được năng lực tự bảo vệ mình ở một mức độ nhất định. Không phải là con kiến hôi bị đại thánh tiện tay bóp chết, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Từ tích đạo cảnh đến chủ tể cảnh, là bước nhảy vọt lớn trong thập nhị giai, thực lực và chiến lực sẽ có sự thay đổi về chất. Đối với Lâm Nguyên cũng vậy, đến lúc đó, vô hạn hư không, và những thứ khác cũng có thể tiếp tục tu luyện. Chủ tể cảnh, sẽ sớm thôi. Lâm Nguyên cảm nhận khoảng cách giữa nhục thân và linh hồn của bản thân với cực hạn cảnh giới, thầm nghĩ trong lòng. Lần bế quan này, ngộ ra thời không bát trọng cảnh, coi như là niềm vui bất ngờ. Trong lòng Lâm Nguyên hiện lên vô số con đường võ đạo vừa mới được khai phá hoàn thiện, tổng cộng 73 con đường võ đạo, trên lý thuyết thì 73 con đường võ đạo này đều có thể sinh ra thập nhị giai. Lâm Nguyên thầm hài lòng. Con đường võ đạo càng nhiều, càng chứng minh võ đạo đại đạo rộng lớn. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể khai phá ra nhiều con đường như vậy, con đường lầy lội dù có khai thác thế nào, cũng không thể nào mở rộng thành đại đạo thông thiên. Hiên Viên bọn họ muốn ta đi mua một số con đường tiến hóa thập nhị giai, cần gì phải mua? Đây chẳng phải là có sẵn sao, trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười, 73 con đường võ đạo thẳng tiến đến thập nhị giai, đủ cho văn minh nhân loại sử dụng rất lâu, rất lâu. Kỳ thật, tiếp tục bế quan, hoàn toàn có thể hoàn thiện khai phá ra thêm nhiều con đường võ đạo hơn, nhưng không cần thiết. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa võ đạo, đại đạo căn bản đã ở đây, một khi tư duy về các con đường nhánh được khai thông, các loại con đường nhánh sẽ không ngừng xuất hiện. Lâm Nguyên chỉ cần dẫn dắt là được. Hửng, Vạn Khúc chủ tể tìm ta, thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, lập tức phân ra một đạo hóa thân, rời khỏi, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Đi tới Cổ Minh hỗn độn đại lục. Minh Xuyên Thành, trong một tòa lầu cát. Lâm Nguyên và Vạn Khúc chủ tể ngồi đối diện nhau. Ngân Hà huynh, may mắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Khúc chủ tể mỉm cười, nhìn Lâm Nguyên nói. Từ sau lần trước Cổ Minh tôn giả đích thân hạ lệnh, để hắn giao, mảnh vỡ thế giới, tinh lệ kia cho Lâm Nguyên với hình thức gần như cho không. Vạn Khúc chủ tể liền ý thức được, lai lịch của Lâm Nguyên có lẽ vô cùng khủng bố. Sau đó, Vạn Khúc chủ tể cũng đã cầu kiến Cổ Minh tôn giả, muốn dò hỏi chuyện của Lâm Nguyên, kết quả Cổ Minh tôn giả chỉ dặn dò hắn một câu. Nếu đắc tội Ngân Hà, toàn bộ hỗn độn đại lục này đều sẽ bị hủy diệt. Vạn Khúc chủ tể đến nay vẫn còn nhớ rõ thần sắc của Cổ Minh tôn giả khi nói ra câu này, đó là sự kiên kỵ và sợ hãi tột độ. Chính vì vậy, trong khoảng thời gian này, Vạn Khúc chủ tể gần như đáp ứng mọi yêu cầu của Lâm Nguyên. Ha ha ha, đa tạ. tâm trạng Lâm Nguyên rất tốt. Cách đây không lâu, hắn từng nhờ Vạn Khúc chủ tể, muốn bán đi 18 gốc kỳ thụ cấp bậc chủ tể cảnh có được từ tiền bối, Thương Uy Ngưỡng, để đổi lấy tài nguyên tu luyện hoặc hỗn độn thạch nhất định. 18 gốc kỳ thụ, mỗi một khoảng thời gian, đều sẽ kết ra linh quả, đối với thế lực mà nói, tương đương với cây hái ra tiền, có thể lưu truyền đời sau. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, lại có chút vô dụng. 18 gốc kỳ thụ này, chu kỳ kết quả ít nhất cũng phải tính bằng trăm vạn năm, mà với tốc độ phát triển của Lâm Nguyên, trăm vạn năm sau e rằng đã sớm bước vào hỗn độn cảnh rồi. Trong mắt hỗn độn tôn giả, 18 gốc kỳ thụ căn bản không tính là gì, càng đừng nói là linh quả kết ra từ chúng. 18 gốc kỳ thụ này không phải là thế giới thụ do thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên thai nghén, có tác dụng củng cố thể nội vũ trụ. Hơn nữa tiềm lực cực hạn cũng khá cao, có thể phát triển thành hỗn độn thụ. Cho nên Lâm Nguyên mới giữ lại đến bây giờ. 18 gốc kỳ thụ này đối với Lâm Nguyên, tác dụng lớn nhất chính là mượn chúng để lĩnh ngộ được bí quyết thôn phệ hỗn độn khí. Đây là tài nguyên vật liệu mà Ngân Hà huynh cần, ta tiện tay đổi luôn rồi. Vạn Khúc chủ tể vung tay lên, trước mặt xuất hiện một túi vải màu tím, hiển nhiên là bảo vật trữ vật, bên trong chứa tài nguyên vật liệu mà Lâm Nguyên cần. Trên thực tế, lần giao dịch này hắn căn bản không kiếm được gì, thậm chí còn hơi lỗ, nhưng chỉ cần có thể kết giao với Lâm Nguyên, theo ý của Cổ Minh tôn giả, cho dù phải trả giá đắt hơn nữa cũng đáng. Lâm Nguyên nhận lấy túi vải màu tím, tâm thần liếc mắt nhìn, liền hài lòng cất túi vải đi. Đúng rồi, muốn hỏi ngươi một chuyện. Lâm Nguyên nói. Hỏi gì mà không hỏi, Ngân Hà huynh cứ việc nói thẳng. Vạn Khúc chủ tể vội vàng nói. Vạn đạo các là lai lịch gì, Lâm Nguyên hỏi. Trong tin tức tình báo mà tiền bối, Thương Uy Ngưỡng, để lại, miêu tả về vạn đạo các đều có chút mơ hồ, dù sao tiền bối, Thương Uy Ngưỡng, cũng chỉ là một vị chủ tể cảnh đỉnh phong mà thôi. Còn Vạn Khúc chủ tể, tuy rằng cũng là chủ tể cảnh đỉnh phong, nhưng lại là đệ tử của hỗn độn tôn giả, nhiều năm qua phụ trách công việc liên quan đến mảnh vỡ thế giới của Cổ Minh hỗn độn đại lục. Về phương diện thông tin tình báo, khẳng định không phải là loại người cô độc như Thương Uy Ngưỡng, có thể so sánh. Ngoài ra, Huyền Hoàng Nhất Mạch cũng có chút hiểu biết về vạn đạo các, nhưng thời gian quá lâu, tin tức tình báo chưa chắc đã bằng đệ tử của tôn giả. Vạn đạo các. Vạn Khúc chủ tể hơi sững sờ, Ngân Hà huynh hiếu kỳ về vạn đạo các, có chút. Lâm Nguyên thẳng thắn thừa nhận, thế lực chuyên môn dựa vào mua bán con đường tiến hóa này, lai lịch khẳng định không nhỏ, nhưng rốt cuộc là lai lịch gì, Lâm Nguyên vẫn muốn tìm hiểu một chút. Vạn đạo các, tên đầy đủ là Vạn Pháp Vạn Đạo Các, lấy việc giao dịch con đường tiến hóa làm kế sinh nhai, muốn mua con đường tiến hóa cũng được, muốn bán con đường tiến hóa cũng được, đều có thể thông qua vạn đạo các. Vạn Khúc chủ tể nói đến đây, ngữ khí ngưng trọng hơn rất nhiều, bất quá có một điều, ngàn vạn lần đừng gây chuyện ở vạn đạo các, nếu không cho dù là sư tôn, cũng chưa chắc đã cứu được huynh. Tôn giả cũng không cứu được. Lâm Nguyên hơi sững sờ. Cổ Minh hỗn độn đại lục này là địa bàn của Cổ Minh tôn giả, Cổ Minh tôn giả chính là trời, duy nhất, ngay cả Cổ Minh tôn giả, cũng không thể cứu được người gây chuyện ở vạn đạo các, đúng vậy. Vạn Khúc chủ tể gật đầu. Vạn đạo các mà chúng ta nhìn thấy, đều là phân các, còn về tổng các của vạn đạo các, không ai biết ở đâu, tọa lạc tại nơi thần bí nào đó trong hỗn độn hư không, chỉ có khách quý, được mời mới có thể tiến vào. Mà mỗi một tòa vạn đạo các phân các, đều tồn tại một đạo hình chiếu vạn pháp chi nhãn, vạn pháp chi nhãn, mới là người chân chính trưởng quản vạn đạo các, chí công vô tư, sẽ không thiên vị, bình thường hình chiếu vạn pháp chi nhãn sẽ không xuất hiện, chỉ khi nào cần giám định con đường tiến hóa nào đó không thể xác định, mới thức tỉnh hình chiếu vạn pháp chi nhãn. Vạn Khúc chủ tể nhìn Lâm Nguyên, hạ thấp giọng, vạn pháp chi nhãn, cho dù chỉ là một đạo hình chiếu, cũng đủ để khiến hỗn độn đại thánh kiên kỵ. Hình chiếu. Trong lòng Lâm Nguyên chấn động. Chỉ là một đạo hình chiếu, đã có uy năng như vậy, suy đoán của Huyền Hoàng bệ hạ đối với vạn đạo các, nghi ngờ là hậu chiêu mà sinh mệnh thời gian thập tam giai lưu lại, phỏng chừng có căn cứ nhất định. Ta muốn truyền bá con đường tiến hóa, có thể thông qua vạn đạo các sao, Lâm Nguyên nói ra mục đích thực sự của mình. Sau khi khai phá ra nhiều con đường nhánh cho con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên liền một lần nữa đưa việc truyền bá con đường tiến hóa võ đạo lên lịch trình. mà truyền thừa con đường tiến hóa võ đạo, tự nhiên sẽ không chỉ truyền bá nội bộ trong văn minh nhân loại. Lâm Nguyên càng khát vọng con đường tiến hóa võ đạo có thể được truyền thừa trong hỗn độn hư không, trên từng tòa hỗn độn đại lục. Chỉ cần con đường tiến hóa của huynh phù hợp với yêu cầu của vạn pháp chi nhãn, liền có thể mượn vạn đạo các để truyền bá. Vạn khúc chủ tể lắc đầu nói, bất quá chuyện này rất khó làm được, con đường tiến hóa có thể khiến vạn đạo các chủ động truyền bá, quá mức hiếm thấy. Ta hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Tiếp theo, sau khi trò chuyện thêm vài câu với vạn khúc chủ tể, Lâm Nguyên liền đứng dậy cáo từ. Mảnh vỡ thế giới, tinh lệ. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi xuống, trước mặt là một túi vải màu tím đang lơ lửng, bên trong chứa tài nguyên vật liệu đổi được sau khi bán đi 13 gốc kỳ thụ. Thương Uy ngưỡng tiền bối, trong đầu Lâm Nguyên hiện lên một bóng người tròn vo, chính là đạo ấn ký nhìn thấy trong động phủ mà Thương Uy ngưỡng để lại lúc trước. Vạn tượng hư không vực, thạch nhân nhất tộc, lúc trước, đạo ấn ký của Thương Uy ngưỡng tiền bối, đã tặng không tất cả bảo vật cho Lâm Nguyên, chỉ để lại một thỉnh cầu. Đó chính là sau này nếu Lâm Nguyên có năng lực, có thể đi tới vạn tượng hư không vực, thu nhận một vị đệ tử cho thạch nhân nhất tộc. Thỉnh cầu này, Lâm Nguyên có thể hoàn thành cũng có thể không hoàn thành, Thương Uy ngưỡng cũng không để lại bất kỳ ràng buộc nào, hoàn toàn xem tâm tình của Lâm Nguyên mà làm. Vạn tượng hư không vực hẳn là ở hướng kia. Lâm Nguyên nhìn về phía nào đó, thầm nghĩ. Hỗn độn hư không tràn ngập hỗn độn khí vô cùng vô tận, những hỗn độn khí này hoặc là nồng đậm, hoặc là loãng. Trong đó, khu vực có hỗn độn khí nồng đậm, thích hợp tu luyện, cho nên được xưng là hư không vực, còn khu vực có hỗn độn khí loãng, sinh mệnh thường trú rất ít, thống nhất gọi là hoang vu khu vực. Hiện tại, hư không vực mà Lâm Nguyên đang ở, tên là Thần Phong hư không vực. Vạn tượng hư không vực cách Thần Phong hư không vực không xa, chỉ cách nhau 2-3 tòa hư không vực. Thông thường mà nói, cường giả chủ tể cảnh liên tục bay trên dưới mấy chục năm, là có thể vượt qua một tòa hư không vực. Thạch nhân nhất tộc, Lâm Nguyên suy tư. Thạch nhân nhất tộc, cũng chính là tộc quần mà Thương Uy ngưỡng tiền bối xuất thân. Lúc trước Thương Uy ngưỡng tiền bối rời khỏi tộc quần, xông xáo ở các đại hư không vực, cuối cùng bước vào chủ tể cảnh, hơn nữa còn tu luyện đến chủ tể cảnh đỉnh phong. Nguyên nhân Thương Uy ngưỡng đưa ra yêu cầu này, phỏng chừng là lo lắng sau khi hắn vẫn lạc, thạch nhân nhất tộc sẽ gặp nguy hiểm diệt tộc. Dù sao trong miêu tả của Thương Uy ngưỡng, thạch nhân nhất tộc khá là yếu, cả tộc quần ngoại trừ một vị chủ tể cảnh là hắn ra, chỉ còn lại 4-5 vị tích đạo cảnh. Thôi được, phái hóa thân đi vạn tượng hư không vực một chuyến. Lâm Nguyên tâm niệm vừa động, bên ngoài cổ minh hỗn độn đại lục, hỗn độn khí phiêu đãng, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh, lập tức bay về phía vạn tượng hư không vực. Sau khi lĩnh ngộ thời không đạt đến bát trọng cảnh, khoảng cách duy trì hóa thân của Lâm Nguyên càng được tăng lên gấp bội, đừng nói vạn tượng hư không vực và thần phong hư không vực chỉ cách nhau 2-3 tòa hư không vực, cho dù là 20-30 tòa, cũng có thể dễ dàng bao phủ. Cảm ngộ thời không bát trọng cảnh, đây chính là cấp bậc mà tôn giả kỳ cựu mới có thể đạt đến. Phái một đạo hóa thân đi hoàn thành thỉnh cầu của Thương Uy ngưỡng tiền bối, đối với Lâm Nguyên mà nói chỉ là việc nhỏ. Tuy rằng Thương Uy ngưỡng tiền bối không đặt ra bất kỳ ràng buộc nào, nhưng Lâm Nguyên lười chiếm tiện nghi này. Dù sao lúc trước, rất nhiều bảo vật và vũ khí mà Thương Uy ngưỡng tiền bối để lại, đã trở thành vốn liếng ban đầu, để Lâm Nguyên tìm hiểu hỗn độn hư không, giúp đỡ rất nhiều. Lâm Nguyên tự nhiên sẽ không xem nhẹ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, yêu cầu của Thương Uy ngưỡng tiền bối rất dễ hoàn thành, chỉ là thu nhận một vị đệ tử cho thạch nhân nhất tộc, lại không phải che chở thạch nhân nhất tộc bao nhiêu năm. Lâm Nguyên phái hóa thân đi một chuyến, với tốc độ của thời không bát trọng cảnh, cũng sẽ không tốn bao nhiêu thời gian. Hiên viên bọn họ đã đến rồi sao? Thần sắc Lâm Nguyên khẽ động, phát hiện chí cường giả hiên viên cùng 8 vị chí cường giả khác, đang chờ đợi bên ngoài. Cất túi vải màu tím đi, Lâm Nguyên đứng dậy đi ra ngoài. Ngân Hà. Chí cường giả hiên viên cùng 8 vị chí cường giả khác nhìn Lâm Nguyên với vẻ mặt phấn chấn, ngươi gọi chúng ta đến, là đã mua được con đường tiến hóa thích hợp rồi sao? Cách đây không lâu, chí cường giả hiên viên từng nhờ Lâm Nguyên mua một số con đường tiến hóa thập nhị giai, để chuẩn bị cho những tân tấn thập nhị giai ra đời trong tương lai của văn minh nhân loại. Chuyện đó thì chưa. Lâm Nguyên lắc đầu, nhưng cũng gần như vậy. Chưa, gần như vậy, chí cường giả hiên viên nghi hoặc, đây hoàn toàn là hai ý trái ngược nhau. Cho các ngươi xem thứ này. Lâm Nguyên truyền con đường tiến hóa võ đạo đã được khai phá ra nhiều con đường nhánh cho chính vị chí cường giả thông qua mạng lưới thế giới ảo. Thứ gì vậy? Chí cường giả Hiên Viên có chút mong đợi, có thể khiến Lâm Nguyên đặc biệt nói như vậy, khẳng định không phải là thứ tầm thường. Rất nhanh. Chính vị chí cường giả đã tiếp nhận xong con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên truyền tới. Ngân Hà, đây không phải là con đường tiến hóa võ đạo mà ngươi khai phá, chí cường giả cổ lực ở bên cạnh đại khái liếc mắt nhìn, đang muốn nói chuyện, nhưng ngay sau đó sắc mặt hơi thay đổi. Chí cường giả cổ lực cẩn thận quan sát một hồi, sau đó ngưng trọng nhìn Lâm Nguyên, ngữ khí mang theo sự khó tin. Đây là con đường tiến hóa võ đạo sao? Đây quả thực là con đường tiến hóa võ đạo. Chí cường giả Hiên Viên ở bên cạnh cũng xem đi xem lại vài lần. Sau đó trịnh trọng nói, nhưng mà, nó lại lấy lôi đình làm căn cơ, ta có thể cảm nhận được, con đường lôi đình võ đạo này vẫn chưa có thập nhị giai chung cực. Một con đường tiến hóa, đồng nghĩa với một con đường tu luyện, tồn tại thập nhị giai chỉ cần cẩn thận cảm nhận. Là có thể phán đoán ra con đường tiến hóa này, có cường giả thập nhị giai hay không. Mà hiện tại, con đường tiến hóa lôi đình võ đạo này, cùng với con đường tiến hóa võ đạo mà Lâm Nguyên đang đi, cực kỳ tương tự, nhưng lại không có tu luyện giả thập nhị giai, không sai. Con đường tiến hóa này, chính là chi nhánh võ đạo ta đang đi, sau khi được ta khai phá hoàn thiện, hoàn toàn có thể sinh ra thập nhị giai mới. Lâm Nguyên nói, không thể tin nổi. Chí cường giả cổ lực khó tin nói. Họ cũng từng nghe nói, một số con đường tiến hóa vô cùng rộng lớn, có thể đồng thời tồn tại nhiều chi nhánh, đều có thể sinh ra thập nhị giai mới. Nhưng loại con đường tiến hóa này, hiếm thấy đến cực điểm, cần phải đạt đến mức độ cao nhất trên mọi phương diện, căn cơ nội tình đều cần phải đạt đến cực hạn, nếu không bản thân không đủ rộng lớn, làm sao dung nạp được chi nhánh tiến hóa khác, ngoài ra, còn cần phải cực kỳ phù hợp với hỗn độn hư không, phù hợp với quy tắc đại đạo vận hành của hỗn độn hư không. Tuy nhiên cho dù hoàn mỹ đến đâu, nếu không phù hợp với đại đạo hỗn độn hư không, cũng không cách nào mở rộng ra chi nhánh. Xem ra lúc trước chúng ta phán định đối với võ đạo, vẫn là đánh giá thấp rồi. Chí cường giả Hạ Khâm sau khi xem xong, trong lòng cũng chấn động vạn phần, hắn có thể cảm nhận được, môn lôi đình võ đạo này, cho dù chỉ là một chi nhánh của võ đạo chân chính, tiềm lực đều cao hơn con đường tiến hóa thập nhị giai mà hắn tu luyện một chút. Chi nhánh đã như vậy, huống chi là chủ lộ, đúng vậy. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu. Con đường tiến hóa có thể mở rộng ra chi nhánh, đều là có tiềm chất trở thành con đường thông thiên thập tam giai. Có thể khai phá ra chi nhánh hay không, ở dưới thập nhị giai là không nhìn ra được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Điều này cũng không trách chính vị chí cường giả nhân loại được, cho dù là hỗn độn tôn giả, chỉ nhìn vào nhất giai thiên đến thập nhất giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo, cũng rất khó phán đoán ra võ đạo có thể mở rộng ra chi nhánh hay không. Môn lôi đình võ đạo này, Ngân Hà ngươi định công khai trong tộc quần sao? Chí cường giả Vũ Điệp thăm dò hỏi. Lâm Nguyên gật đầu, hắn cũng khát vọng lôi đình võ đạo sinh ra một vị thập nhị giai. Căn cơ của một cây đại thụ, không phải ở chỗ thân cây to lớn cao ngất, mà là vô số rễ cây lan tỏa khắp lòng đất, cường giả của chi nhánh võ đạo càng nhiều, cũng sẽ phản bổ cho võ đạo. Quá tốt rồi. Như vậy, văn minh nhân loại của chúng ta tương đương với có thêm một môn con đường tiến hóa thập nhị giai. Chí cường giả Vũ Điệp khẽ gật đầu, cho dù hỗn độn hư không có thể mua được con đường tiến hóa thập nhị giai, nhưng làm sao có môn lôi đình võ đạo này đáng tin cậy, đáng tiếc ta đi không phải là con đường lôi đình, nếu không nói không chừng đã trực tiếp chuyển sang con đường tiến hóa này rồi. Chí cường giả cổ lực thở dài nói. Trong vũ trụ, bất kỳ tiến hóa giả nào lựa chọn con đường tiến hóa, đạt đến lục giai, liền rất khó chuyển tu con đường tiến hóa khác. Nhưng đó là đối với tiến hóa giả dưới thập nhị giai, đối với một vị cường giả thập nhị giai, muốn chuyển tu con đường tiến hóa khác, chỉ cần tán đạo là được. Tán đi đại đạo mà bản thân tu luyện. Đương nhiên, bất kỳ một vị cường giả thập nhị giai nào cũng sẽ không dễ dàng tán đạo, bởi vì rủi ro quá lớn. Sinh mệnh thập nhị giai sau khi tán đi, đại đạo của bản thân, khí huyết linh hồn đều là cấp bậc thập nhị giai, nhưng không có con đường lập thân, toàn thân chiến lực không phát huy ra nổi 1%, 1/1000. Mà muốn tu luyện con đường tiến hóa khác đến thập nhị giai, cũng cần rất nhiều thời gian. Cho nên, trừ phi gặp được con đường tiến hóa vô cùng thích hợp với bản thân, nếu không không có sinh mệnh thập nhị giai nào nguyện ý tán đạo. Cho dù gặp được con đường tiến hóa vô cùng thích hợp, chuyện liên quan đến tán đạo cũng là vạn phần cẩn thận, vạn nhất trong thời gian tán đạo bị kẻ thù giết đến tận cửa, kết cục có thể nghĩ. Kỳ thật chi nhánh này tương đối thích hợp với ngươi. Lâm Nguyên mỉm cười, truyền thụ, lực chi võ đạo, đã khai phá hoàn thiện cho chí cường giả cổ lực. Lâm Nguyên từ rất sớm đã thức tỉnh nhục thân thần thông, bàn sơn, lĩnh ngộ đối với lực chi quy tắc rất sâu, võ đạo tự nhiên cũng mở rộng ra lực chi võ đạo có liên quan đến lực chi quy tắc. Chi nhánh này, chí cường giả cổ lực có chút mờ mịt. Ngoại trừ lôi đình võ đạo ra, còn có một chi nhánh khác, nhưng ngay sau đó, chí cường giả cổ lực liền sững sờ, liên quan tới lực chi võ đạo từng chút, tất cả đều tràn vào trong đầu. Cái này, chí cường giả cổ lực ngây người, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới lực chi đại đạo, còn có thể đi như vậy. Ánh mắt chí cường giả cổ lực sáng lên, lực chi đại đạo, không phải đơn thuần là lực lượng, nó còn liên quan đến thời không, nếu ta sớm đi con đường tu luyện này, hiện tại e rằng cũng đã gần đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong rồi. Chí cường giả cổ lực là vị chí cường giả thứ hai của văn minh nhân loại, cùng thời đại với chí cường giả hiên viên. Đại đạo trăm sông đổ về một biển, muốn bước vào hỗn độn cảnh, càng cần dung nạp vạn thiên quy tắc, thai nghén ra quy tắc hỗn độn. Lâm Nguyên nói, trong lúc bế quan mở rộng hoàn thiện các chi nhánh võ đạo, Lâm Nguyên tự nhiên ưu tiên suy xét con đường mà chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại đang đi. Ví dụ như con đường lực chi của chí cường giả cổ lực, con đường mộng chi của chí cường giả vũ điệp, con đường u chi của chí cường giả hạ khâm, con đường mà chính vị chí cường giả đang đi, đều nằm trong chi nhánh võ đạo. Môn lực chi võ đạo này, quả thực tiềm lực lớn hơn con đường tiến hóa mà ngươi đang tu luyện, cũng thích hợp với ngươi hơn. Chí cường giả hiên viên sau khi xem qua, cũng đưa ra đánh giá. Quả thực. Lâm Nguyên gật đầu. Có thể không thích hợp sao, môn lực chi võ đạo này, là do Lâm Nguyên đặc biệt hoàn thiện cho chí cường giả cổ lực. Với cảnh giới của Lâm Nguyên, sớm đã nhìn ra ưu điểm và nhược điểm của chí cường giả cổ lực. Lấy võ đạo làm căn cơ, hoàn thiện ra một môn lực chi võ đạo thích hợp cho chí cường giả cổ lực tu luyện, quá đơn giản. Dù sao cũng không phải là sáng tạo ra từ hư vô. Cổ lực, ta đề nghị ngươi chuyển tu môn lực chi võ đạo này. Chí cường giả hạ khâm ở bên cạnh nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Sắc mặt chí cường giả cổ lực phấn chấn, sau đó thăm dò hỏi Lâm Nguyên, Ngân Hà, ta có thể chuyển tu môn lực chi võ đạo này sao? Môn lực chi võ đạo này là do Lâm Nguyên lấy ra, cũng là chi nhánh của con đường mà Lâm Nguyên đang đi, bản thân muốn chuyển tu, tự nhiên cần phải hỏi ý kiến của Lâm Nguyên. Không thành vấn đề. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Chí cường giả cổ lực chuyển tu lực chi võ đạo, đối với Lâm Nguyên cũng có lợi ích lớn. Trong tình huống bình thường, cho dù công khai lực chi võ đạo cho toàn bộ công dân văn minh nhân loại, muốn sinh ra một vị thập nhị giai của lực chi võ đạo, cũng không biết cần bao lâu. Không phải có con đường tiến hóa, là nhất định có thể sinh ra thập nhị giai. Nhưng chí cường giả cổ lực, bản thân đã là cảnh giới thập nhị giai, nếu như lựa chọn, tán đạo, tu luyện lực chi võ đạo, muốn lần nữa bước vào cấp bậc thập nhị giai, e rằng không có bình cảnh hay nguy hiểm gì. Cổ lực chuyển tu lực chi võ đạo, chỉ sợ sẽ trở thành vị tích đạo cảnh đỉnh phong thứ hai của văn minh nhân loại chúng ta. Chí cường giả hư thần cảm thán nói, tương lai của văn minh nhân loại chúng ta sẽ ngày càng cường đại. Đừng vội. Lâm Nguyên ở bên cạnh nói, ta cũng chuẩn bị cho các ngươi một số chi nhánh. Các vị chí cường giả còn lại khẽ giật mình. Lâm Nguyên tiếp tục truyền thụ, u chi võ đạo, mộng chi võ đạo, tám chi nhánh võ đạo qua. Cái này, tám vị chí cường giả nhìn nhau, sau đó liền nhanh chóng đọc lướt qua. Một lúc lâu sau, chí cường giả hạ khâm đột nhiên mở mắt, ánh mắt u ám, sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường. Ngân Hà, con đường tiến hóa này, giọng nói của chí cường giả hạ khâm hơi run rẩy, nhìn Lâm Nguyên. Mộng chi võ đạo, hư huyễn chân thực, con đường tiến hóa này, ít nhất bước vào chủ tể cảnh không có vấn đề gì. Ánh mắt chí cường giả vũ điệp lóe lên vẻ vui mừng chưa từng có, tu luyện đến mức tận cùng, ta sẽ hóa thành sinh mệnh hư ảo, cho dù là hỗn độn tôn giả, muốn đối phó ta cũng phải tốn một phen công phu. Đúng vậy. Các chí cường giả khác cũng gật đầu đồng ý, bọn họ cũng bị chi nhánh võ đạo mà Lâm Nguyên truyền thụ chấn động. Ngân Hà, những thứ này, chí cường giả hiên viên nhìn Lâm Nguyên, ánh mắt có chút kích động. Các ngươi đều có thể tu luyện. Lâm Nguyên trực tiếp nói. mở rộng hoàn thiện chi nhánh võ đạo chuyên môn cho chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại, hoàn toàn là chuyện hai bên cùng có lợi. Nội tình võ đạo của Lâm Nguyên càng thêm thâm hậu, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại cũng có tương lai càng cao càng xa hơn. Còn có mấy chục môn chi nhánh võ đạo đều có thể coi là một con đường tiến hóa thập nhị giai hoàn toàn mới. Lâm Nguyên lấy ra tất cả chi nhánh võ đạo đã khai phá hoàn thiện mở rộng ra. Tổng cộng có 73 môn. Chính vị trí cường giả nhìn nhau, chấn động trong lòng rốt cục cũng giảm bớt một chút. Ít nhất có lôi đình võ đạo ở phía trước, cùng với chi nhánh võ đạo hoàn toàn phù hợp với chính vị trí cường giả lót đường, lại thêm mấy chục môn chi nhánh võ đạo thập nhị giai, cũng không tính là chuyện quá mức khó tin. Tiếp theo, Lâm Nguyên lại trò chuyện với chính vị trí cường giả vài câu, chí cường giả Hạ Khâm, chí cường giả Hiên Viên liền bắt đầu thương lượng xem ai là người đầu tiên, tán đạo, chuyển tu chi nhánh võ đạo. Bất kể là sinh mệnh thập nhị giai cường đại cỡ nào, tích đạo cảnh, chủ tể cảnh, hỗn độn cảnh, một khi tán đạo, thực lực sẽ giảm mạnh, cho nên chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại nhất định sẽ không đồng thời tán đạo. Văn minh nhân loại tuy có Lâm Nguyên vị, Định Hải thần châm này, nhưng cũng không thể chuyện gì cũng phải để Lâm Nguyên ra mặt, mà kết quả thương lượng chính là cùng một thời điểm, nhiều nhất chỉ cho phép hai vị trí cường giả lựa chọn tán đạo. Trước khi hai vị trí cường giả này lần nữa bước vào thập nhị giai, bảy vị trí cường giả còn lại cần gánh vác nhiệm vụ duy trì trật tự văn minh nhân loại. Khác với sinh mệnh thập nhị giai khác, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại là cùng nhau trưởng thành từ thời kỳ còn yếu, dị thường tin tưởng lẫn nhau, cho nên mới dám tán đạo trước. Dù sao, tán đạo sau, mất đi con đường lập thân, sinh mệnh thập nhị giai sẽ chỉ có nội tình mà không có lực lượng. Điều này đối với bất kỳ cường giả đồng cấp nào đều là một cây đại bổ dược, hiếm có. Cho dù mang đi thôn phệ dung hợp, đều có thể tăng cường bản thân lên rất nhiều. Sau khi công khai rất nhiều chi nhánh võ đạo trong văn minh nhân loại, Lâm Nguyên tiếp tục bế quan. Luyện hóa những tài nguyên này, huyền hoàng chi thể của ta đại khái có thể đạt tới chủ tể cảnh viên mãn. Lâm Nguyên lấy túi vải màu tím kia ra. Bên trong chính là tài nguyên đổi được sau khi bán 18 gốc kỳ thụ chủ tể cảnh. Những tài nguyên vật liệu này, cộng thêm những thứ Lâm Nguyên tích lũy được lúc khác, cùng với thu hoạch sau khi đánh chết hai vị cường giả chủ tể cảnh là Xà Ma chủ tể, Huyết Hựu chủ tể, có thể coi là toàn bộ gia sản của Lâm Nguyên. Xà Ma chủ tể, Huyết Hựu chủ tể là những lượt kiếp giả khét tiếng, tài phú của bọn họ vượt xa chủ tể cảnh đỉnh phong bình thường. Nguyên thế giới, Thanh Phần Vực, Phần Thiên Viện. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên tầng 13, tiến hành tu luyện. Trở thành đệ tử của Thanh Phần Hầu, đãi ngộ tốt hơn so với việc tiếp tục ở lại Ngu gia rất nhiều. Trong lòng Lâm Nguyên nghĩ, cũng không phải nói Ngu gia không tốt, mà là bái nhập dưới trướng Thanh Phần Hầu, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian xử lý việc vặt cho Lâm Nguyên. Toàn bộ tâm lực tinh lực đều có thể đặt vào việc tu hành. Cho nên Lâm Nguyên rất hài lòng với hoàn cảnh hiện tại của mình. Nói theo một cách nào đó, Lâm Nguyên của Nguyên Thế Giới, về phương diện hoàn cảnh bên ngoài, còn tốt hơn cả hỗn độn hư không. Dù sao ở hỗn độn hư không, Lâm Nguyên không có bất kỳ chỗ dựa nào, mà ở Nguyên Thế Giới, Thanh Phần Hầu thân là cường giả cấp bậc đại tôn đỉnh phong, hoàn toàn có thể che chở cho Lâm Nguyên. Ngoại trừ Thanh Phần Hầu ra, Lâm Nguyên hẳn là thuộc về phe phái Liệt Dương cổ quốc, bối cảnh không cần phải nói nhiều. Hiện tại, ta đã khôi phục đến thực lực thập nhị giai tích đạo cảnh rồi. Kể từ lần trước gặp Thanh Phần Hầu, tài nguyên tu luyện của Lâm Nguyên chưa bao giờ bị gián đoạn, cho nên phương diện khôi phục thực lực tự nhiên không có bất kỳ bình cảnh hay trắc trở nào. Liệt Dương chi chủng cũng sắp ngưng tụ được 3 vạn hạt. Lâm Nguyên chưa bao giờ từ bỏ việc ngưng tụ Liệt Dương chi chủng, chủ yếu là việc này đối với Lâm Nguyên không có gì khó khăn, không cần hao phí bao nhiêu tinh lực, nhân lúc tu luyện cũng thuận tay làm luôn. Mức độ lĩnh ngộ quy tắc ngược lại là có tăng lên một chút, nhưng không nhiều. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ, cũng không có gì bất ngờ. Trên thực tế, kiến nghị của Thanh Phần Hầu không sai, sau khi ngưng tụ được hơn 1 vạn hạt Liệt Dương chi chủng, nhục thân thể phách xảy ra biến hóa, cũng không cần thiết phải hao phí tinh lực tiếp tục ngưng tụ Liệt Dương chi chủng nữa. Bởi vì bỏ ra và thu hoạch không cân xứng. Người khác không phải là Lâm Nguyên, sau khi ngưng tụ được hơn 1 vạn hạt Liệt Dương chi chủng, muốn ngưng tụ thêm 1 hạt, tinh lực tâm lực bỏ ra vượt xa tưởng tượng, chẳng lẽ chỉ vì tăng lên 1 phần vạn, 1 phần 10 vạn mức độ lĩnh ngộ quy tắc, ta ngược lại muốn xem sau khi ngưng tụ được 33.333 hạt liệt dương chi chủng, sẽ có biến hóa gì? Trong lòng Lâm Nguyên khá là mong đợi, 3.333 hạt liệt dương chi chủng có thể làm cho nhục thân thể phách xảy ra biến hóa, chuyển hóa thành liệt dương thần thể. Vậy 33.333 hạt thì sao? Nói về độ khó ngưng tụ, cái sau không biết vượt qua cái trước bao nhiêu, e rằng chỉ có những hoàng tộc cổ quốc kia, ngay cả lúc ngủ cũng có thể tự động ngưng tụ liệt dương chi chủng, mới dám thử số lượng liệt dương chi chủng như vậy. Hả? Sư tôn truyền tin cho ta. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, lấy ra một khối ngọc giản màu đỏ, phía trên xuất hiện thêm một đạo tin tức. Gần đây, đừng ra khỏi phần thiên viện. Truyền tin của Thanh Phần Hầu rất ngắn gọn, nhưng có thể khiến cho tồn tại cấp bậc đại tôn tự mình nhắc nhở, khẳng định không đơn giản. Thanh Phần Hầu tọa trấn Thanh Phần Thành, từng chút một của cả tòa thành trì, đều nằm dưới sự quan sát của vị đại tôn đỉnh phong này. Theo lý mà nói, cho dù Lâm Nguyên rời khỏi phần thiên viện, chỉ cần chưa ra khỏi Thanh Phần Thành, vẫn không cần lo lắng gì. Thanh Phần Hầu hoàn toàn có thể trong nháy mắt giáng lâm. Là bởi vì uy hiếp của Tử Mộng Vực. Trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, gần đây, cho dù là Lâm Nguyên đang đắm chìm trong tu luyện bế quan, cũng thỉnh thoảng nghe được một số chuyện. Cường giả của Tử Mộng Vực thường xuyên xuất hiện ở phụ cận Thanh Phần Thành, ẩn ẩn như đang dòm ngó cái gì đó. Tử Mộng Vực là đại vực lân cận Thanh Phần Vực, đến từ cổ quốc đối địch. Đại lục nguyên thế giới vô biên vô hạn, từng tòa cổ quốc giống như những con quái vật khổng lồ nằm ngang, liệt dương cổ quốc chí cao vô thượng, nhưng tuyệt đối không phải là duy nhất, vẫn tồn tại cổ quốc đối địch. Giữa các cổ quốc, thường xuyên xảy ra va chạm xung đột, đặc biệt là những đại vực ở biên giới. Thực lực của Tử Mộng Đại Tôn không thua kém Thanh Phần Hầu bao nhiêu, Thanh Phần Hầu bảo Lâm Nguyên đừng ra khỏi phần thiên viện, chính là cân nhắc đến tình huống xấu nhất. Một khi Tử Mộng Đại Tôn ra tay, bản thân bị kiềm chế, liền không cách nào bảo đảm an toàn cho Lâm Nguyên. Còn bảo Lâm Nguyên ở lại phần thiên viện, là bởi vì phần thiên viện là nơi trung tâm nhất của đại trận Thanh Phần Thành. Cho dù là cường giả cùng cấp bậc đại tôn đỉnh phong, muốn xâm nhập phần thiên viện, cũng cần phải tốn không ít thời gian. Một khi chuyện này thật sự xảy ra, sẽ kích hoạt cấm chế dịch chuyển của phần thiên viện, trong nháy mắt dịch chuyển Lâm Nguyên đến một địa điểm khác. Nơi đó là sào huyệt do Thanh Phần Hầu tự mình chuẩn bị, vô cùng an toàn. Cho nên, chỉ cần Lâm Nguyên ngoan ngoãn ở lại phần thiên viện, cho dù là cường giả cấp bậc thiên tôn, cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Vậy thì thời gian tiếp theo, cứ ở lại đây đi. Lâm Nguyên tương đối nghe lời khuyên, Thanh Phần Hầu đã bảo hắn đừng ra ngoài, vậy hắn nhất định sẽ không ra ngoài. Tuy rằng nhục thân này cho dù vẫn lạc, đối với Lâm Nguyên mà nói, cũng không tính là thật sự chết, có thể bắt đầu lại từ đầu, nhưng cũng lãng phí thời gian. Hơn nữa lần sau ý thức giáng lâm xuyên qua, có được điều kiện mở đầu này hay không, cũng không nhất định. Không phải mỗi một vị cường giả đại tôn, đều coi trọng đệ tử như Thanh Phần Hầu, rất nhiều đại tôn ích kỷ, thậm chí còn cố ý bồi dưỡng đệ tử để làm, chất dinh dưỡng, cho bản thân tu luyện. Thể nội vũ trụ, lần nữa bước vào thập nhị giai, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên tự hành diễn hóa, bắt đầu dùng truyền thừa thập tam giai, vô hạn hư không, xây dựng lại. Nguyên thế giới này, căn cơ chính là điểm yếu, căn bản không có thuyết pháp thể nội vũ trụ. Lâm Nguyên vừa tu luyện lại, vô hạn hư không, vừa suy nghĩ. Vô hạn hư không, không phải là con đường tiến hóa như võ đạo, nó càng giống một loại bí pháp, là thuật cải tạo thể nội vũ trụ, cho nên cho dù ở nguyên thế giới, một chiều không gian khác bên ngoài hỗn độn hư không, cũng có thể tu luyện. Hay nói cách khác, không phải căn cơ của cường giả nguyên thế giới này yếu, mà là căn cơ của cường giả hỗn độn hư không quá mạnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Ở hỗn độn hư không, khi bước vào thập nhị giai, sẽ được bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, như vậy mới có thể gia tốc biến hóa của thể nội vũ trụ. Nhưng ở nguyên thế giới này, lại không có ưu đãi như vậy. Nếu không phải Lâm Nguyên mượn nhờ lượng lớn tài nguyên mà Thanh Phần Hầu cung cấp, thể nội thế giới muốn lột xác thành thể nội vũ trụ, phỏng chừng cần phải hao phí lượng lớn thời gian và tâm huyết. Ngay cả Lâm Nguyên cũng vậy, huống chi là cường giả khác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua mấy năm. Ngày này, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên mênh mông cuồn cuộn, đã hoàn toàn luyện thành tầng thứ nhất của vô hạn hư không, sánh ngang với thể nội vũ trụ của hỗn độn tôn giả. Lúc này căn cơ của Lâm Nguyên cường đại, tuyệt đối vượt qua Thanh Phần Hầu các vị đại tôn đỉnh phong. Liệt Dương chi chủng, Lâm Nguyên thần sắc khẽ động, nội thị bản thân. Lúc này tứ chi bách hài của hắn đều được bao phủ bởi từng hạt Liệt Dương chi chủng, giống như một hải dương Liệt Dương vô biên vô hạn, mà theo thời gian trôi qua, vẫn có Liệt Dương chi chủng mới ngưng tụ. Hả? Lâm Nguyên lại ngưng tụ thêm một hạt Liệt Dương chi chủng. Trong nháy mắt, từng hạt Liệt Dương chi chủng ẩn ẩn hình thành một loại hình thái đại tuần hoàn, đột nhiên bộc phát ra quang mang rực rỡ. Từng hạt Liệt Dương chi chủng hỗ trợ lẫn nhau, hình thành một loại hình thái tuần hoàn sơ khai. Cứ như thế lặp đi lặp lại, vô cùng vô tận. Lúc này, thân thể Lâm Nguyên đang biến đổi với tốc độ cực nhanh, hướng tới Liệt Dương thần thể. Vô số luồng khí tức nóng bỏng từ thiên địa không ngừng tràn vào. Ta có thể cảm nhận được, thời gian để thân thể lột xác thành Liệt Dương thần thể đã được rút ngắn đi rất nhiều, ban đầu cần tới 3-5 ngàn năm. Còn bây giờ, chỉ cần 3-5 năm là đủ. Mới chỉ có 3 vạn hạt Liệt Dương chi chủng thôi, mà đã có dị tượng như vậy rồi, Lâm Nguyên rõ ràng trong cơ thể mình chỉ có 3 vạn hạt Liệt Dương chi chủng. Vẫn chưa đạt đến 3.333 hạt. Vì vậy, sự tuần hoàn được hình thành từ Liệt Dương chi chủng chỉ mới là hình thái sơ khai. Mặc dù vậy, Lâm Nguyên vẫn cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể và linh hồn, cảm giác như đang được ngâm mình trong suối nước nóng. Cực kỳ thoải mái, hơn nữa tốc độ lĩnh ngộ quy tắc cũng được nâng cao thêm một bậc. Không còn chậm chạp như trước nữa. Những hạt Liệt Dương chi chủng này hình như đang hình thành một ấn ký không hoàn chỉnh, trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, tách ra một tia tâm thần thăm dò vào bên trong. Ý thức Lâm Nguyên bắt đầu không ngừng bay lên, đến một nơi ngập tràn Liệt Dương vô tận. Nơi đây tất cả đều là một màu đỏ rực, dường như là thứ duy nhất trên thế gian. Đó là, Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ở nơi cao vô tận, có một bóng người đang lặng lẽ đứng đó. Bóng người này tỏa ra ánh sáng và sức nóng vô tận, không có hình dạng cụ thể, trong mắt mỗi người lại là một hình ảnh khác nhau. Ông ông ông. Ngay khi nhìn thấy bóng người đó, ý thức của Lâm Nguyên liền bắt đầu rơi xuống. Hô, tầng 13 của phần thiên viện, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lúc này hắn cũng nhận ra, 3 vạn hạt Liệt Dương chi chủng, mặc dù chưa hình thành vòng tuần hoàn lớn hoàn chỉnh, nhưng cũng đã cho hắn nhìn thấy một số điều bí mật tuyệt đối. Bóng người đó là Liệt Dương Thủy Tổ. Là vĩnh hằng Liệt Dương trên bầu trời kia, trong lòng Lâm Nguyên suy đoán, hắn thông qua Liệt Dương chi chủng, tiến vào không gian màu đỏ rực kia, mà Liệt Dương chi chủng lại có liên quan đến Liệt Dương Thủy Tổ. Lâm Nguyên đương nhiên sẽ liên hệ hai thứ này với nhau. Thật là đáng sợ. Lâm Nguyên cảm thán, đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một sinh mệnh thời gian thập tam giai. Người sáng tạo ra, vô hạn hư không, cũng là sinh mệnh thời gian thập tam giai, nhưng lúc đó Lâm Nguyên nhìn thấy, chỉ là một tia ấn ký mà đối phương để lại, thậm chí còn không có ý nghĩ cụ thể. Còn bóng người đứng sừng sững giữa vô số Liệt Dương kia, cho dù không phải là bản tôn chân thân của Liệt Dương Thủy Tổ, thì ít nhất cũng là phân thân hoặc hóa thân, áp lực mà nó mang đến cho Lâm Nguyên là quá lớn. Cả đời này, ta có thể đạt đến cảnh giới đó hay không? Suy nghĩ của Lâm Nguyên lan rộng, cho dù là chủ nhân Ma Ngọc Lâu, hay là Huyền Hoàng Bệ Hạ, hoặc là người sáng tạo ra, vô hạn hư không, đều không để lại cách thức hoặc miêu tả về việc bước vào thập tam giai. Sinh mệnh thập nhị giai muốn bước vào thập tam giai, không hề nguy hiểm như thập nhất giai muốn đột phá đến thập nhị giai, hoặc là thành công, hoặc là chết. Sinh mệnh thập nhị giai muốn đột phá đến thập tam giai, căn bản là không có phương pháp cố định. Thôi bỏ đi. Chờ tu luyện đến hỗn độn cảnh rồi hãy nói. Lâm Nguyên thu hồi suy nghĩ, bây giờ mà nghĩ đến chuyện của thập tam giai thì quá xa vời. Lâm Nguyên hiện tại đừng nói là hỗn độn cảnh, ngay cả chủ tể cảnh cũng không phải, chỉ là một tích đạo mà thôi. Vô hạn hư không, đã luyện thành, võ đạo một lần nữa bước vào tích đạo cảnh đỉnh phong, thực lực hiện tại của ta, cho dù không bằng bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, thì e rằng cũng không kém là bao, hỗn độn cảnh không dám nói, nhưng nghiền ép chủ tể cảnh thì dễ như trở bàn tay. Lâm Nguyên tự xem xét bản thân, đánh giá cụ thể về thực lực của mình. Nếu Liệt Dương thần thể hoàn toàn lột xác thành công, e rằng ta sẽ không hề thua kém bản tôn chân thân. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Liệt Dương thần thể là thể chất mạnh nhất của Liệt Dương cổ quốc, không có gì sánh bằng. Đặc biệt là ở Liệt Dương cổ quốc, Nghe nói Liệt Dương thần thể vận chuyển đến mức tận cùng, có thể mượn được một tia lực lượng nhỏ bé của Vĩnh Hằng Liệt Dương trên bầu trời. Trong trường hợp đó, ngay cả bản tôn chân thân ở hỗn độn hư không, có lĩnh ngộ được Liệt Dương thần thể, thành công sao chép, thì về mặt phát huy uy lực, chắc chắn cũng không bằng hắn. Ngoài Thanh Phần Thành, có mấy bóng người đang đứng lơ lửng trên không. Mấy bóng người này, dẫn đầu là một nữ tử tóc tím. Sư tỷ, sư tôn thật sự muốn ra tay với Thanh Phần Vực sao? Phía sau nữ tử tóc tím, có một nam tử. Hắn nhìn Thanh Phần Thành hùng vĩ ở phía xa, lên tiếng hỏi. Đây là mệnh lệnh từ quốc đô, sư tôn cũng không thể chống lại. Nữ tử tóc tím nói. Ngay cả cường giả như đại tôn, cũng phải nghe theo mệnh lệnh của cổ quốc, đây là thiết luật. Đương nhiên, một số đại tôn, thiên tôn thích tự do tự tại, không muốn tiếp nhận phong thưởng của cổ quốc, không hưởng thụ nhiều phúc lợi đãi ngộ, thì cũng không bị ràng buộc gì. Nhưng chỉ cần là đại tôn, thiên tôn có chút giả tâm, thì cơ bản đều đầu quân cho các đại cổ quốc. Không có cách nào, trong cổ quốc có truyền thừa cao thâm nhất, chỉ dẫn chính xác nhất, và sự che chở mạnh mẽ nhất. Không đầu quân cho cổ quốc nào, đại tôn, thiên tôn sẽ không nhìn thấy con đường phía trước, đương nhiên sẽ khó khăn trên con đường tu luyện. Mệnh lệnh từ quốc đô, nam tử lên tiếng hỏi không nói thêm gì nữa. Nếu chỉ là ý nghĩ của sư tôn, có lẽ còn có khả năng thay đổi, nhưng là quốc đô, cần chúng ta làm gì? Một lão bà lưng gù trực tiếp nói. Rất đơn giản. Sư tôn sẽ tự mình ra tay, dẫn Thanh Phần Hầu đi. Còn chúng ta, sẽ lẫn vào Thanh Phần Thành trước, có thủ đoạn mà sư tôn để lại, chỉ cần không ra tay, thì cho dù là Thanh Phần Hầu, cũng không phát hiện ra chút nào. Nữ tử tóc tím tiếp tục nói, chờ đến khi Thanh Phần Hầu bị dẫn đi, chúng ta sẽ toàn lực ra tay, cố gắng gây náo loạn Thanh Phần Thành, sau đó dựa vào vạn trận chi tinh, sao chép trận pháp của Thanh Phần Thành, đợi trở về rồi phá giải điểm yếu. Gây náo loạn Thanh Phần Thành, chỉ là thủ đoạn. Mục đích cuối cùng, là dùng vạn trận chi tinh, sao chép trận pháp của Thanh Phần Thành. Nữ tử tóc tím lên tiếng. Chỉ có phá giải trận pháp của Thanh Phần Thành trước, đợi đến khi Tử Mộng Vực và nhiều đại vực khác toàn diện khai chiến với Thanh Phần Thành, mới có thể dễ dàng như trẻ tre. Nếu không, trận pháp của Thanh Phần Thành toàn lực vận hành, thêm vào đó có Thanh Phần Hầu chủ trì, thì chặn 7, 8 vị thậm chí mười mấy vị cường giả đại tôn đỉnh phong cùng cấp là việc dễ như trở bàn tay. Cốt lõi của kế hoạch này, chính là vạn trận chi tinh. Bảo vật này, là do quốc đô ban cho, trên lý thuyết có thể sao chép tất cả trận pháp trên thế gian, cực kỳ quý giá, Tử Mộng Hầu dùng xong còn phải trả lại. Một khi sao chép xong trận pháp của Thanh Phần Thành, Tử Mộng Hầu sẽ lập tức mời trận pháp đại sư của cổ quốc phá giải, sau đó sẽ liên thủ với các đại vực khác khai chiến. Cho dù Thanh Phần Hầu nhận ra có điều gì đó không đúng, thì cũng không kịp làm gì nữa, muốn thay đổi đại trận của Thanh Phần Thành. Trong thời gian ngắn không thể làm được. Chỉ là chuyện này bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một lần. Sau khi công phá Thanh Phần Thành, cường giả của Liệt Dương cổ quốc chắc chắn sẽ phục bàn, rất dễ dàng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu. Đến lúc đó sẽ đặc biệt chú ý đến phương diện này. Không thành vấn đề. Mấy bóng người phía sau nữ tử tóc tím gần gật đầu. Nhiệm vụ này cũng không có nguy hiểm gì, Thanh Phần Hầu bị Tử Mộng Hầu dẫn đi, tương đương với mất đi mối đe dọa lớn nhất. Còn về các đệ tử của Thanh Phần Hầu. Mặc dù Thanh Phần Hầu rất mạnh, nhưng việc bồi dưỡng đệ tử lại không được chú trọng cho lắm, vì vậy thực lực của các đệ tử cũng bình thường. Hoàn toàn không bằng bọn họ. Cho dù là đại đệ tử Phùng Vạn Tinh của Thanh Phần Hầu, thực lực cũng kém xa nữ tử tóc tím. Thực lực của nữ tử tóc tím đã bước nửa bước vào lĩnh vực đại tôn, trong nhiều chủ tể cảnh của Tử Mộng Vực, ít nhất cũng có 10 vị có thực lực không thua kém Phùng Vạn Tinh. Nghe nói gần đây, Thanh Phần Hầu lại thu một đệ tử, vì thu đệ tử này, Thanh Phần Hầu đã tự mình rời khỏi Thanh Phần Thành. Lão bà lưng gù lên tiếng. Chuyện này không phải bí mật gì, sau khi Thanh Phần Hầu thu Lâm Nguyên, liền giới thiệu với các đệ tử khác, chuyện này đã lan truyền rộng rãi trong Thanh Phần Vực, là hình mẫu cho việc một bước lên mây. Gia tộc Ngu Gia vốn chỉ là nhị đẳng gia tộc, lại nhanh chóng trở thành gia tộc được săn đón nhất Thanh Phần Vực. Ta cũng nghe nói rồi, với tính cách của Thanh Phần Hầu, không đến mức vì một đệ tử mà liều lĩnh rời khỏi Thanh Phần Thành. Nam tử bên cạnh cũng có chút tò mò. Mục đích mà Liệt Dương cổ quốc phong nhiều phong hầu như vậy, chính là để trấn thủ các đại vực. Mà hạch tâm của đại vực, chính là vực thành. vực thành của Thanh Phần Vực chính là Thanh Phần Thành. Thanh Phần Hầu Mạo Muội rời khỏi Thanh Phần Thành là cần phải gánh chịu một ít phong hiểm. Vạn nhất lúc này địch tập kích đại vực, mất đi đại tôn đỉnh phong trấn áp, Thanh Phần Thành liền nguy hiểm. Đương nhiên, khả năng này không cao. Thanh Phần Hầu rời đi, cũng không có nói trước với bất kỳ người nào, đại vực đối địch không biết, tự nhiên cho rằng Thanh Phần Hầu còn ở trong thành, phần lớn sẽ không có động tác gì. Huống chi Thanh Phần Hầu nếu dám ra ngoài, khẳng định có nắm chắc trong nháy mắt chạy về. Ẩn hoạn càng nhỏ hơn. Bọn họ lần này mưu tính, là lấy Tử Mộng Hầu ngăn cản Thanh Phần Hầu, ngăn cản là mấu chốt. Chỉ có ngăn cản Thanh Phần Hầu, mới có thời gian lấy vạn trận chi tinh đi sao chép trận pháp Thanh Phần Thành. Tính cách Thanh Phần Hầu lạnh nhạt, dưới mệnh lệnh của Liệt Dương Cổ Quốc, thu nạp một ít đệ tử, nhưng những đệ tử đó đều không dám xưng hô Thanh Phần Hầu là sư tôn. Nhưng vì vị tiểu đệ tử mới thu nhận này, không chỉ mạo hiểm rời khỏi Thanh Phần Thành, càng là không tiếc tài nguyên bồi dưỡng, nữ tử tóc tím khẽ lắc đầu, vị đệ tử tên, Ngu Ngôn, này, thiên phú tư chất hẳn là rất đáng sợ, ít nhất là vượt xa Phùng Vạn Tinh lúc trước. Không sai. Mấy người khác khẽ gật đầu, trong lòng tán đồng. Nếu là đệ tử bình thường, căn bản không đáng để Thanh Phần Hầu làm như vậy. Tương lai người này, hẳn là tai họa lớn của Tử Mộng Vực ta. Nữ tử tóc tím đưa ra đánh giá, sau đó lắc đầu nói, nhưng không có tương lai rồi. Lời này vừa nói ra, mấy người khác nhất thời cười. Đúng vậy. Không có tương lai rồi. Lần mưu tính này nếu thành công, Thanh Phần Vực sẽ triệt để luân hãm, cho dù Thanh Phần Hầu còn sống, cũng chỉ có thể vội vàng chạy trốn, không biết trốn ở nơi nào liếm láp vết thương. Còn về phần đệ tử hắn dốc hết tâm huyết bồi dưỡng, tự nhiên không cần phải lo lắng. Cho dù thiên phú tư chất nghịch thiên thì sao, không có thời gian dài để trưởng thành, cho dù là hoàng tộc của các đại cổ quốc, cũng không có gì uy hiếp. Huống chi cho dù, Ngu Ngôn, khi cuối cùng có thể trưởng thành, cũng là chuyện của vô số năm sau. Ít nhất là đối với mưu tính hiện tại của Tử Mộng Vực, sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Nếu thuận lợi sao chép xong trận pháp Thanh Phần Thành, quốc đô bên kia sẽ có trọng bảo ban xuống. Nữ tử tóc tím cuối cùng nói, đây cũng là vì để tăng cao sĩ khí. Có thể được cổ quốc xưng là trọng bảo, cho dù là cường giả cấp đại tôn, cũng sẽ khát vọng. Bọn họ đám cường giả chủ tể cảnh này, một khi có được, cho dù bản thân không dùng được, cũng có thể giao dịch với đại tôn, đổi lấy tài nguyên mình muốn. Trọng bảo cổ quốc ban xuống, không ai dám cướp đoạt, bọn họ những chủ tể cảnh này có thể yên tâm. Trọng bảo, cụ bà lưng còng cùng những người khác liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hiện tại nghe tới, nhiệm vụ của bọn họ cũng không khó hoàn thành, ẩn hoạn duy nhất chính là Thanh Phần Hầu có thể sớm trở về hay không, nhưng dưới sự ban thưởng trọng bảo của cổ quốc, không có bất kỳ nguy hiểm ẩn hoạn nào, ngược lại trong lòng bọn họ sẽ bất an. Thanh Phần Thành. Thanh Phần Hầu nhìn về phía xa. Gần đây, hắn rõ ràng nhận ra dị động của Tử Mộng Vực, nhưng Thanh Phần Vực cùng Tử Mộng Vực là đại vực đối địch, đối phương có dị động cũng rất bình thường. Rốt cuộc Tử Mộng muốn làm gì, Thanh Phần Hầu mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng lại nói không nên lời. Vẫn nên chuẩn bị thêm. Thanh Phần Hầu suy tư một hồi, lập tức triệu tập các đệ tử lại. Gặp qua hầu gia. Phùng Vạn Tinh cùng các chủ tể cảnh khác không người về phía Thanh Phần Hầu. Thanh Phần Hầu tuy rằng không cho bọn họ xưng hô sư tôn, nhưng trên đãi ngộ cũng không có bạc đãi bao nhiêu. Tiếp theo, nếu ta không ở Thanh Phần Thành, Tử Mộng Vực hoặc là đại vực khác tập kích, những nơi khác các ngươi không cần để ý, chủ yếu trấn thủ tốt mấy chỗ này. Thanh Phần Hầu lập tức liệt kê ra mấy chỗ hạch tâm đại trận của Thanh Phần Thành. Trong dự tính của Thanh Phần Hầu, dự tính tồi tệ nhất chính là bản thân bị níu chân. Sau đó Tử Mộng Vực thừa cơ quấy rối, phá hư đại trận trong thành. Nếu bản thân còn ở trong thành, Tử Mộng Vực căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Còn về phần tiến công Thanh Phần Thành với quy mô lớn, cho dù Thanh Phần Hầu không ở trong thành tọa trấn, một khi gặp phải công kích, đại trận của Thanh Phần Thành cũng sẽ tự hành vận chuyển, đủ chống đỡ thời gian rất dài. Cho nên Thanh Phần Hầu liền suy đoán, cường giả của Tử Mộng Vực có lẽ sẽ sớm lẻn vào Thanh Phần Thành. Nhưng số lượng khẳng định sẽ không quá nhiều, Thanh Phần Thành tồn tại trận pháp chuyên môn kiểm tra, độ dày sinh mệnh của sinh mệnh tiến vào thành trì một khi vượt quá một giới hạn nào đó, liền sẽ cảnh báo. Cái gọi là độ dày sinh mệnh, chính là chất lượng cùng số lượng của cường giả. Ví dụ như, khi một vị tồn tại cấp đại tôn tiến vào, thanh phần hầu liền lập tức phát giác. Hoặc là số lượng lớn cường giả chủ tể cảnh tiến vào, thanh phần hầu cũng sẽ phát giác. Cường giả bên ngoài, nhiều nhất thông qua bí pháp thu liễm khí tức của bản thân, giấu giếm lai lịch, nhưng độ dày sinh mệnh lại sẽ không thay đổi. Nếu độ dày sinh mệnh vượt quá điểm giới hạn, thanh phần hầu liền sẽ lập tức biết. Vâng. Phùng Vạn Tinh cùng đông đảo đệ tử lập tức đáp ứng. Hầu gia, Tử Mộng Vực gần đây sẽ có động tác. Phùng Vạn Tinh thăm dò hỏi. Thanh phần hầu bố trí như vậy, rõ ràng là nhằm vào Tử Mộng Vực. Ta cũng chỉ là chuẩn bị thêm, về phần Tử Mộng Vực có xuất thủ hay không, đến lúc đó lại xem. Thanh phần hầu thản nhiên nói. Trong lòng hắn thậm chí còn hy vọng Tử Mộng Vực động thủ. Thực lực Tử Mộng Đại Tôn miễn cưỡng cùng Thanh Phần Hầu ở vào cùng một cấp bậc, nhưng hai người nếu giao thủ chém giết, Thanh Phần Hầu rõ ràng chiếm thượng phong hơn. Thêm vào đó thời gian trước, Thanh Phần Hầu ở phương diện tu luyện bí pháp có đột phá. Nếu Tử Mộng Hầu dám đến, Thanh Phần Hầu có nắm chắc trọng thương đối phương. Tử Mộng Hầu bị trọng thương, Thanh Phần Vực ít nhất có thể an ổn mấy trăm vạn năm, thậm chí là hơn ngàn vạn năm. Tất cả lui xuống đi. Thanh Phần Hầu phất phất tay. Chờ đến khi tất cả đệ tử lui xuống. Thanh Phần Hầu liền lâm vào trầm tư. Vị đệ tử kia của ta gần đây, nhu cầu về tài nguyên, có phải là quá lớn rồi hay không? Thanh Phần Hầu sờ sờ cằm. Lâm Nguyên là đệ tử hắn coi trọng nhất, Thanh Phần Hầu tuy ngoài mặt không thường xuyên liên lạc, nhưng âm thầm vẫn luôn quan sát. Bất quá chỉ cần ngươi có thể ăn hết, tài nguyên thôi mà, cứ việc lấy đi. Thanh Phần Hầu khẽ mỉm cười. Trong lòng thậm chí còn có chút mong đợi. Trong phần thiên viện, Lâm Nguyên đang quan sát biến hóa của thể phách nhục thân. Ngưng tụ ra 3 vạn hạt liệt dương chi chủng, tốc độ lột xác của liệt dương thần thể tăng vọt, Lâm Nguyên mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhận ra biến hóa của nhục thân thể phách. Mỗi một giọt máu của ta, cấu thành nhỏ nhất, đều biến thành màu đỏ rực, diễn hóa ra hoa văn càng thêm nhỏ bé, Lâm Nguyên thần sắc như có điều suy tư, những hoa văn này kết hợp lẫn nhau, khiến cường độ nhục thân thể phách của Lâm Nguyên tăng lên rất nhiều. Thậm chí sinh ra cộng hưởng cùng quy tắc đại đạo căn bản nhất giữa thiên địa. Bất kể là nguyên thế giới này, hay là hỗn độn hư không, cường giả lĩnh ngộ đại đạo, bản chất là vì trưởng khống quy tắc đại đạo. Hành vi này là chủ động. Nhưng liệt dương thần thể lúc này còn chưa lột xác hoàn thành, lại cho Lâm Nguyên một loại cảm giác tự hành cộng hưởng cùng quy tắc đại đạo căn bản của thiên địa. Căn bản không cần Lâm Nguyên chủ động, quy tắc đại đạo căn bản của thiên địa tự hành quấn quanh Lâm Nguyên. Ta không cầu đạo, đạo tự nhiên đến. Lợi hại. Lâm Nguyên càng xem, trong lòng càng kinh thán. Về phương diện bí pháp luyện thể, Lâm Nguyên cũng có rất nhiều tích lũy, nắm giữ, huyền hoàng chi thể, loại bí pháp hộ đạo tuyệt thế đại thánh hao phí tâm huyết sáng tạo ra. Cũng như một bộ phận, ma ngọc bất diệt thể. Nhưng bất kể là huyền hoàng chi thể, hay là ma ngọc bất diệt thể, bản chất đều là rèn luyện nhục thân. Tạo thành một loại nhục thân tồn tại bất hủ bất diệt. Nhưng liệt dương thần thể lại là đang diễn hóa nhục thân, từ căn bản thay đổi cấu tạo của nhục thân, Lâm Nguyên đến bây giờ cũng không xác định chính mình có phải là nhân tộc hay không. Đương nhiên, căn cứ phán đoán chủng tộc, cũng không phải là nhục thân, mà là linh hồn chân linh, điểm này sớm ở thời kỳ văn minh nhân loại trong vũ trụ, Lâm Nguyên đã biết. Văn minh nhân loại ở thời kỳ chủ vũ trụ, không ít tiến hóa giả vì điểm xuất phát cao hơn, đoạt xá rất nhiều sinh mệnh đặc thù, sau khi đoạt xá nhục thân không phải là nhân loại, nhưng chỉ cần chân linh là nhân loại, liền là nhân loại. Liệt dương thần thể cũng có khác biệt. Liệt dương thần thể cơ bản nhất là 3.333 hạt liệt dương chi chủng tạo thành liệt dương thần thể. Mà theo số lượng liệt dương chi chủng ngưng tụ ra càng ngày càng nhiều, uy năng của liệt dương thần thể cũng càng mạnh. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Những chi tiết này là Lâm Nguyên thông qua không ngừng quan sát bản thân mà có được. Ngưng tụ ra 2 vạn hạt liệt dương chi chủng tiến hành lột xác liệt dương thần thể, cùng với ngưng tụ ra 3 vạn hạt liệt dương chi chủng lột xác liệt dương thần thể, phương thức tuyệt nhiên bất đồng. Đây tuyệt đối không phải là chênh lệch về tốc độ lột xác, trên cấu tạo vi mô cũng có khác biệt rất lớn. Chờ đến lúc liệt dương thần thể hoàn thành lột xác, tất cả liền biết. Lâm Nguyên thầm nghĩ, hiện tại liệt dương thần thể còn chưa thành hình, cũng không cách nào cảm nhận được quá nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã qua 5 năm. Ầm ầm. Nhục thân của Lâm Nguyên rốt cục hoàn thành lột xác cuối cùng. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi đó, cẩn thận cảm thụ biến hóa của thể phách nhục thân. Lúc này cấu tạo nhỏ bé nhất của nhục thân Lâm Nguyên đã triệt để hóa thành hỏa diễm hạt, hoa văn thần bí vô cùng sâu sắc, in dấu trên tất cả hỏa diễm hạt, giao nhau lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau. Đây, Lâm Nguyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau khi hoàn thành lột xác liệt dương thần thể, rất nhiều tin tức bản năng nhanh chóng tràn vào trong đầu. Ngay khi liệt dương thần thể hình thành, một lượng lớn thông tin gần như bản năng tràn vào đầu Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nhanh chóng tiếp nhận lượng lớn thông tin này, chúng bắt nguồn từ bản năng của thần thể, giống như một người sinh ra đã biết cách hít thở, cách mở mắt ra. Đây chính là liệt dương thần thể. Lâm Nguyên không khỏi chấn động, trước đó khi liệt dương thần thể còn đang lột xác, hắn đã cảm nhận được sự đáng sợ của thể chất này. Hơn nữa, trong rất nhiều điển tịch truyền thừa ở phần thiên viện, cũng có giới thiệu rất nhiều thông tin về liệt dương thần thể. Nhưng khi thân thể của chính mình hoàn toàn lột xác thành liệt dương thần thể, Lâm Nguyên mới nhận ra mình vẫn đánh giá thấp loại thần thể này. Quá mạnh. Lâm Nguyên giơ tay phải lên, tuy vẫn là thân thể bằng xương bằng thịt, nhưng thành phần cấu tạo vi mô nhất đã là từng hạt liệt dương mang theo những hoa văn sâu thẳm thần bí trên bề mặt. Thiêu đốt tất cả, thôn phệ tất cả. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận từng chút một của liệt dương thần thể. Khi Lâm Nguyên ngưng tụ ra 3 vạn hạt liệt dương chi chủng, tâm linh ý chí từng tiến vào một không gian màu đỏ rực, ở đó hắn nhìn thấy một bóng dáng giống như liệt dương thủy tổ. Ngài ấy có ức vạn hình dạng, mỗi sinh linh nhìn thấy đều là một hình dạng khác nhau. Mà liệt dương thần thể mà mỗi cường giả thức tỉnh cũng đều có sự khác biệt. Liệt dương thần thể của Lâm Nguyên, trong khi duy trì lực lượng thiêu đốt vô tận, còn sở hữu thêm lực lượng thôn phệ. Bất kỳ vật sống hay vật chết nào bị Lâm Nguyên thiêu đốt bằng lực lượng của liệt dương thần thể, bản nguyên của chúng đều sẽ trực tiếp bị hấp thu. Thậm chí ngay cả không gian thời gian cũng có thể thiêu đốt, hóa thành bản nguyên bổ sung cho Lâm Nguyên. Sự thôn phệ hấp thu ở đây đều diễn ra trong nháy mắt, căn bản không cần thời gian luyện hóa. Nói một cách đơn giản, Lâm Nguyên lúc này, chiến đấu chém giết căn bản không phải là tiêu hao, mà là ăn uống. Loại năng lực này, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, quá mức biến thái, giống như động cơ vĩnh cửu, không tồn tại vấn đề tiêu hao. Phải biết rằng, ngay cả hỗn độn tôn giả cũng sẽ lo lắng tiêu hao quá lớn, hỗn độn đại thánh ở phương diện này tốt hơn rất nhiều, có thể tùy thời luyện hóa hỗn độn khí để bổ sung cho bản thân. Nhưng nếu như xung quanh không tồn tại hỗn độn khí thì sao? Năng lực mà liệt dương thần thể của Lâm Nguyên sở hữu, chính là thiêu đốt tất cả, thôn phệ tất cả. Hỗn độn khí có thể thiêu đốt thôn phệ, sát chiêu của địch nhân cũng có thể thiêu đốt thôn phệ, có thể nhìn thấy hay không thể nhìn thấy, hữu hình hay vô hình đều có thể thiêu đốt thôn phệ. Xoạt xoạt xoạt. Đầu ngón tay Lâm Nguyên bốc cháy một ngọn lửa. Ngọn lửa lặng lẽ cháy, không gian xung quanh vặn vẹo, từng vết nứt nhỏ xuất hiện, Lâm Nguyên lập tức cảm nhận được từng dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể mình. Đây chính là cảm giác sau khi thiêu đốt thôn phệ không gian. Lâm Nguyên lộ ra vẻ trầm tư, sau đó chủ động dập tắt ngọn lửa này. Loại năng lực này vẫn nên thận trọng sử dụng, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến không thời gian sụp đổ trên diện rộng, sẽ thu hút sự chú ý của cao tầng liệt dương cổ quốc. Dù sao chuyện này chắc chắn không phải là chuyện tốt, mặc kệ Lâm Nguyên tùy ý thiêu đốt, e rằng toàn bộ liệt dương cổ quốc đều bị thiêu đốt thôn phệ sạch sẽ. Đương nhiên, lãnh thổ liệt dương cổ quốc rộng lớn vô ngần, muốn thiêu đốt thôn phệ một khu vực rộng lớn như vậy, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Hơn nữa, các vị phong hầu phong vương trong cổ quốc cũng sẽ không trơ mắt nhìn Lâm Nguyên thiêu đốt thôn phệ, càng không cần phải nói đến vị vĩnh hằng liệt dương ngự trị trên bầu trời kia. Quan trọng nhất là, bản nguyên thôn phệ được có thể bổ sung tiêu hao, khôi phục thương thế, ngoài ra cũng không có tác dụng gì khác. Thực lực hiện tại của ta, Lâm Nguyên thở ra một hơi. Cái gọi là thiêu đốt thôn phệ, chỉ là một trong những năng lực kèm theo của liệt dương thần thể. Sau khi liệt dương thần thể hoàn thành lột xác, lực lượng thân thể, cường độ thể phách của Lâm Nguyên đã tăng vọt một mảng lớn. Về mặt chém giết trực diện, ta hẳn là không thua kém bản tôn ở hỗn độn hư không, thậm chí nếu rơi vào thế giằng co, người chiến thắng cuối cùng vẫn là ta. Lâm Nguyên tự đánh giá bản thân, liệt dương thần thể mà hắn thức tỉnh, năng lực thiêu đốt thôn phệ kèm theo, tuyệt đối là vô địch trong chiến đấu giằng co. Muốn so sánh tiêu hao, ngay cả đại thánh cũng chưa chắc đã mạnh hơn Lâm Nguyên. Hóa thành liệt dương. Hóa thành liệt dương. Lâm Nguyên cảm nhận từng chi tiết của thần thể, liệt dương thần thể mà mỗi cường giả thức tỉnh đều có sự khác biệt, nhưng đều có một năng lực giống nhau. Đó chính là hóa thành liệt dương. Đây cũng là sát chiêu cuối cùng của liệt dương thần thể. Một khi thôi động sử dụng, thân thể sẽ chuyển hóa hình thái triệt để, biến thành một vòng liệt dương thu nhỏ. Khi đó có thể mượn được một tia uy năng nhỏ bé không đáng kể của vĩnh hằng liệt dương trên bầu trời. Đương nhiên, sát chiêu cuối cùng này, gánh nặng đối với bản nguyên liệt dương thần thể là vô cùng lớn, không đến thời khắc cuối cùng tuyệt đối không nên sử dụng. Thôi động một lần, không có vài trăm vạn năm, căn bản không thể nào khôi phục lại được. Liệt dương thần thể mà ta thức tỉnh, sự tăng cường về mặt thân thể so với liệt dương thần thể khác mạnh hơn rất nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, liệt dương thần thể là thần thể mạnh nhất liệt dương cổ quốc, giới thiệu miêu tả về thể chất này tự nhiên là rất nhiều. Lâm Nguyên cũng biết rõ sự tăng cường của những cường giả khác sau khi thức tỉnh liệt dương thần thể. Trong đó, mức độ tăng cường thấp hơn hắn rất nhiều. Là do ảnh hưởng của liệt dương chi chủng. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Ngay từ khi liệt dương thần thể còn đang trong quá trình lột xác, Lâm Nguyên đã nhận thấy số lượng liệt dương chi chủng có tác động thúc đẩy đối với quá trình lột xác của thân thể. Bây giờ xem như đã được chứng thực. Trên thực tế, ngưng tụ càng nhiều liệt dương chi chủng, uy năng của liệt dương thần thể thức tỉnh càng cao, điều này không phải là bí mật gì giữa các cường giả cấp bậc đại tôn ở liệt dương cổ quốc. Nhưng biết là một chuyện, có làm được hay không lại là chuyện khác. Hỗn độn hư không? Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Liệt dương thần thể, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát từng chút một của liệt dương thần thể. Phân thân nguyên thế giới và hắn dùng chung một ý thức, tương đương với việc Lâm Nguyên có thể quan sát loại thần thể này từ mọi góc độ một cách toàn diện nhất. Muốn mô phỏng lại loại thể chất này, e rằng rất khó. Lâm Nguyên đưa ra kết luận. Liệt dương thần thể quá phức tạp, thành phần cấu tạo vi mô nhất, loại hạt hỏa diễm mang theo vô số hoa văn sâu thẳm thần bí trên bề mặt kia. Nó mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác như đang đối mặt với một vũ trụ bao la. Liệt dương thần thể của nguyên thế giới là lột xác một cách tự nhiên. Dựa theo vòng tuần hoàn hình thành từ 3.333 hạt liệt dương chi chủng, chậm rãi thay đổi thân thể, cuối cùng mới có thể lột xác thành liệt dương thần thể. Mà ở hỗn độn hư không, liệt dương chi chủng căn bản không có tác dụng, cho nên muốn mô phỏng lại một liệt dương thần thể ở đây, nhất định phải lĩnh ngộ được từng hạt hỏa diễm cấu thành ở cấp độ vi mô nhất. Cứ từ từ. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, muốn lĩnh ngộ được căn nguyên của liệt dương thần thể quả thực rất khó, nhưng cũng không phải là không làm được. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.